Chương 3224 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu Nguyên, bạo. Cung vớt bi liêu phi pha trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, thần cũng được, tiên cũng được, đều sẽ chết, giết không chết. Vậy thì xem ngươi sử dụng phương thức phương pháp có đúng hay không. Ở Tây Thiên Môn bến tàu trên Minh Hoàng đem Chu Nguyên hóa thành tro tàn. Hai ngày không tới, Chu Nguyên thân thể đúc lại, trở nên càng mạnh hơn đứng Long Phi trước mặt. Phương pháp không đúng, lần này, Long Phi đem bất tử ngưu đầu nhân sừng trâu ngay ở trước mặt công cụ sát nhân. Dùng bất tử đối với bất tử, sắc nhọn sừng trâu tránh ra điểm điểm hàng quang, nó trên người tỏa ra một loại đặc thù sức mạnh, người khác không cảm ứng được, thế nhưng Chu Nguyên nhưng là tâm thần chìm xuống, như có gai ở sau lưng, sức mạnh kia hắn quá quen thuộc, tương tự cũng là bất tử, so với trên người hắn mạnh hơn bất tử sức mạnh, trong mắt của hắn bắt đầu rung rẩy lên, "Ê không, không, không." Nghe sợ hãi kêu, Long Phi tần tần một tiếng, "Kệ cho ta rung rẩy đi." Trực tiếp đâm xuống. Đem Chu Nguyên đầu đóng ở trên võ đài, máu tươi tuôn ra, hai mắt tuôn ra, trong mắt bên trong như trước tràn ngập tơ máu, miệng lớn lên, vẻ mặt rất kinh sợ cũng tại lúc này. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu Nguyên thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân linh trị 20 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ha ha ha, Long Phi nhìn thấy hồng mông trị 1 điểm thời điểm hưng phấn nở nụ cười, kẻ bất tử. Không nữa chết à. Không chết cũng đến chết cho ta. Ha ha ha, ở Tây Thiên Môn bến tàu trên Chu Nguyên hóa thành tro tàn, nhưng là cũng không có hồng mông trị, một khi tuôn ra hồng mông trị, vậy đã nói rõ người này là thật sự chết rồi, ngõm rồi. Long Phi nhìn ngã vào trong vũng máu Chu Nguyên, để ngươi cho rằng tìm một cái lợi hại một điểm chủ nhân liền có thể không chết. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi còn có thể chạy thoát. Đem bất tử sừng trâu nhổ ra, ở trong nháy mắt này. Rầm ê, bất tử sừng trâu chậm rãi biến thành bột mịn, trực tiếp tán lạc khắp mặt đất. Ế! Long Phi âm thầm sững sờ, thì lẽ nào đây chính là nó tính đặc thù? Chỉ có thể dùng để giết bất tử sinh vật. Giết một đầu, hết thảy sức mạnh cũng đều đi theo biến mất. Dựa vào, y. Tối ngày hôm qua ta còn lãng phí một cái sừng trâu. Long Phi hối hận liên tục, có cái tên này coi như đối phó Chu Nguyên sau lưng cường giả cũng có chỗ dựa. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ba đạo lực lượng, có hay không dung hợp? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử vong chi khí, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được âm kích kiếm, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được ghé Chu Nguyên là đầu tiểu bốt, tuôn ra không ít đồ vật bất quá, Long Phi đều không có hứng thú, hắn sức mạnh cũng là như vậy, bị đại chúa tể bao cổ tay nghiền ép, coi như sức mạnh mạnh hơn lại có cái gì tốt dung hợp đây, Long Phi cũng không có thu về, trước tiên đặt ở những không gian ở trong. Toàn bộ hội trường đều ở trong khiếp sợ bị người xem trọng Vạn Hải Tông, bá vương cường giả tối đỉnh Chu Nguyên lại như vậy bị Long Phi cho giết, chuyện này. Có chút quá mức mảnh chứ, bây giờ nhìn Long Phi vẻ mặt đều thay đổi, bắt đầu cho rằng tiên duyên trong Tông Hồng đã rất yếu, Long Phi lại là thiên thánh lục cấp, cũng không tính quá mạnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, Long Phi quá mạnh mẽ, bọn họ đều sai rồi, 10 đại tông môn người cũng là một mặt chấn động, Hồ Thiên Hà mi tâm nhíu chặt, nhìn chầm chầm trên võ đài Long Phi, nắm đấm không khỏi âm thầm nắm chặt một thoáng, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, Trầm Phách cũng. Giống như vậy, thần Hải Tông trên dưới mỗi một người đều là sát ý nồng đậm nhìn chằm chằm Long Phi, Tây vực ma quân cười vui vẻ nhất, ma tộc Tông người cũng hưng phấn cực kỳ. Thắng cược rồi. Ha ha ha. Không trách hắn sẽ nói ra như vậy trang bức, ta thực sự là đánh giá thấp hắn, một quyền liền đem Chu Nguyên cho nghiền ép, nhìn dáng dấp năm nay bị thiên tộc tuyển chọn trừ hắn ra không còn có thế là ai khác à. Tây vực ma quân âm thanh có ý định phóng to, nhìn Hồ Thiên Hà, cười nói, kỳ Hồ Tông Chủ, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Ai cũng không dám động Vạn Hải Tông, bá vương cường giả tối đỉnh Chu Nguyên liền như vậy bị hắn hành hạ đến chết, này 10 đại tông môn còn có ai có thể đỡ được hắn? Ha ha ha, Tây vực ma quân đắc ý cười to, diễu võ dương oai, vừa mới bắt đầu bị 10 đại tông môn người cười nhạo, hắn hiện tại tự nhiên cũng cười nhạo trở về. Ma quân, ngươi chớ có càng rỡ. Thiên Mệnh Tông một tên trưởng lão tần tần quát lên, Tây vực ma quân cười nói, ở ngươi là cái thái gì, ngươi có cùng ta tư cách nói chuyện. Ta còn liền càng rỡ, ngươi có thể thế nào? Đừng bởi vì ta không biết các ngươi Thiên Mệnh Tông đang thao túng thi đấu, nhưng là có chút thi đấu là các ngươi điều khiển không được, Kim Cương Tông là, hiện tại Tiên Duyên Tông cũng là. Này tên trưởng lão hai mắt giận dữ, nói, ở ngươi nói bậy. Tây vực ma quân nói, kể ta nói rồi, ngươi không có cùng ta tư cách nói chuyện, có phải là nói bậy, hỏi một chút tông chủ của ngươi liền biết rồi. Hồ Thiên Hà nặng nề một tiếng, e được rồi. Thắng một hồi liền tiểu nhân đắc chí, thật vẫn không có nắm lấy số một đây, ngươi cuồng cái gì? Hồ Thiên Hà cũng là lạnh lùng một tiếng, lập tức Hồ Thiên Hà nhìn mệnh trời ở nhìn chằm chằm trên võ đài Long Phi, không chỉ là hắn, mặt khác một chỗ, Lý Nguyên Bá cũng ở nhìn chằm chằm Long Phi, trước đây không cảm thấy cái gì không đúng, hiện tại luôn cảm giác có chút rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hồ Thiên Hà cho rằng mệnh trời đang suy tư, nhẹ giọng hỏi, vậy nếu như đối đầu hắn, ngươi có nắm chắc không? Mệnh trời không trả lời ngay, mà là rất bình tĩnh nói ra, y vậy cũng đến xứng đáng với hắn. Hồ Thiên Hà sững sờ, mệnh trời ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cuộc kế tiếp chính là Kim Cương Tông cùng Thiên Mệnh Tông tỷ thí, chỉ có thắng mới có thể đi vào trận chung kết, mới có thể cùng Long Phi cùng cái tỷ thí. Hồ Thiên Hà nội tâm căng thẳng, nhẹ nhàng cắn một thoáng răng, khẽ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực vì ngươi bày sẵn đường, ngươi cái cuối cùng ra trận, đến vào lúc ấy hắn coi như không có bị thương cũng sẽ bị tiêu hao gần như. Mệnh trời, ngươi nhất định phải thắng. Ta cầm hết thảy tất cả đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu như thua, Thiên Mệnh Tông khẳng định cũng không giữ được, ngươi cái kia quan tài. Khi Hồ Thiên Hà không hề nói tiếp, mệnh trời nhàn nhạt một tiếng, nói, kệ ta sẽ tận lực. Trong lòng nói thầm, ở Nguyên Bá ca, kiếp này gặp mặt lại, ta cũng muốn khỏe mạnh bày ra một thoáng sức mạnh của ta, nhìn chúng ta chênh lệch đến tột cùng ở đâu. Hắn sẽ đem hết toàn lực vì là mình, cũng vì Lý Nguyên Bá, hơn nữa, hắn biết Lý Nguyên Bá không nhận ra hắn đến, hắn càng muốn chứng minh mình, Bát Đại Kim Cương đứng đầu, thần lực Kim Cương, nếu như Lý Nguyên Bá thân phận công bố ra, này thiên tộc cường giả ngay lập tức sẽ rõ ràng, đến thời điểm. Thanh Y tuyệt đối sẽ liều lĩnh lạnh lùng hạ sát thủ, mệnh trời rất rõ ràng mình không thể bại lộ Lý Nguyên Bá thân phận, Long Phi trở lại vị trí, phong quang vô hạn, không có ai còn dám nói cái gì diệt Tiên Duyên Tông, Tây Vực Ma Quân hưng phấn nói, "Ngươi tiểu tử, khá lắm." Long Phi cười cợt, lúc này, trọng tài tần tần một tiếng. Cuộc kế tiếp, Thiên Mệnh Tông đánh với Kim Cương Tông, xin mời hai tông đệ tử ra khỏi hàng. Lý Nguyên Bá ánh mắt còn nhìn Long Phi, chậm rãi đứng dậy, hướng đi võ đài, trong lòng lẩm bẩm nói, cái tính cách của hắn cùng lão đại rất giống.